Vũ thần chúa tể, chương 80, lạnh mạch đại sư, góc truyện audio.com, giả vờ, tiếp tục giả vờ, nhìn Tần Trần tùy ý đem thanh cương kiếm để xuống, dường như chướng mắt nét mặt, tiểu nhị trong lòng oán thầm ý bộc phát nồng nặc, ở trước mặt ta trang bức, mua không nổi cứ việc nói thẳng, còn tính dai không đủ, người biết cái gì kêu tính dai sao? Lộng bản thân giống như là một luyện khí sư một dạng. Áp chế lửa giận trong lòng. Tiểu nhị lấy thêm lên một thanh trường kiếm. Nói, chuôi này bạo viêm kiếm hỏa sơn tinh thạch. Là do khí điện lãnh mạch đại sư chế thành. Lãnh mạch đại sư chính là khí điện luyện khí sư trong số một luyện khí đại sư. Chuôi này bạo viêm kiếm mặc dù là hắn lúc đầu tác phẩm. Nhưng là không được nhiều được tinh phẩm. Hiện tại chỉ bán 8.000 ngân tệ một bà. Mang theo ám hồng sắc trên trường kiếm. Vầng sáng lưu truyền. Tần Trần cầm lên. Hơi rót vào chân khí. Nhất thời một cổ nóng rực khí tức theo trên trường kiếm tràn ngập ra. A hát hát hát. Thật mạnh một thanh kiếm. Lâm Thiên cùng Trương Anh xem. Ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Không hổ là lãnh mạch đại sư tinh phẩm. Như thế một thanh bảo kiếm nếu như cho bọn hắn. E sợ thực lực ít nhất có thể đề thăng một cái cấp bậc. Đối chiến nhân cấp hậu kỳ võ giả cũng không sợ chút nào. Thế nhưng Tần Trần cũng là nhịn không được lắc đầu. Hỏa sơn tinh thạch dung nhập trường kiếm. Thật là có khả năng cho trường kiếm phụ thêm thượng hỏa diễm thuộc tính. Nhưng nếu như võ giả bản thân không phải hỏa diễm thuộc tính chân khí. Đối thực lực biên độ sóng cùng một dạng trường kiếm cũng không sai biệt nhiều thiếu. Coi như là phí phạm. Còn có khác sao? Để xuống bạo viêm kiếm. Tần Trần hỏi. Nghe được Tần Trần nói. Tiểu nhị con ngươi thoáng cái trợn tròn. Lãnh mạch đại sư tác phẩm đều coi thường. Người tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ đi. Tốt ngươi đã muốn, có loại cứ tiếp tục giả bộ xuống. Tiểu nhị nổi giận đùng đùng theo sau quầy cầm lấy một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm. Nói, chuôi này chiếu sáng kiếm cũng là lãnh mạch đại sư tác phẩm. Là dùng huyền thiết, huy diệu thạch, nguyệt quang sa cùng nhiều loại tài liệu đặc biệt luyện mà thành. Áp dụng đặc thù chế tạo thủ đoạn, là lãnh mạch đại sư đỉnh phong tác phẩm một trong. Bất quá giá cả sao? Cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Giá 15.000 ngân tệ. Quảng cáo. Vù vù. Trường kiếm màu đen vừa ra khỏi vỏ. Lập tức liền có một cổ ánh sáng màu đen lưu truyền. Lâm Thiên cùng Trương Anh nhất tề cảm thụ được một cổ vẻ lạnh lùng. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tốt một thanh thần binh. Thế nào? Thanh bảo kiếm này. Các hạ tóm lại thỏa mãn chứ? Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn cơ hồ có chút vô cùng phẫn nộ. Tần Trần vui vẻ trường kiếm. Nhìn kỹ trên mắt văn lộ. Cả thanh trường kiếm phía trên. Hiện lên từng vòng vân tay. Chế tạo thủ đoạn chắc là cơ sở ngũ thức trong toàn cương chế tạo biện pháp. Toàn cương chế tạo biện pháp tại Đại Tề Quốc gọi là số một đặc thù chế tạo thủ pháp. Nhưng ở vũ vực trong, loại này chế tạo thủ đoạn cũng sớm đã bị loại bỏ. Đây là bởi vì toàn cương chế tạo biện pháp đang luyện chế trong quá trình. Sẽ đối với nguyên vật liệu sinh lý kết cấu tạo thành nhất định tổn thương. Sử được tài liệu có thể kéo dài và rát mỏng bị phá hư. Như vậy, đối chân khí năng lực chịu đựng, cũng liền không kém ít, để xuống chiếu sáng kiếm. Tần Trần cau mày nói, các ngươi bên này lẽ nào cũng chỉ có những trường kiếm này? Không có khác tốt hơn sao? Nói thật, hắn vốn tưởng rằng tụ bảo lâu lấy ra đồ đạc, tuy là chưa chắc sẽ làm hắn hết sức hài lòng, nhưng là không đến mức sẽ quá kém. Có thể trước đó tiểu nhị kia lấy ra mấy thứ đồ. Thật sự là quá rác rưởi. Để Tần Trần đối tụ bảo lâu tràn ngập thất vọng. Thứ tốt hơn, chúng ta tụ bảo lâu có là, bất quá bằng ngươi cũng mua được, làm bộ làm tịch cũng phải có cái hạn độ, nếu làm hư ta tụ bảo lâu đồ đạc, ngươi thường nổi sao? Tiểu nhị kia vừa nghe Tần Trần nói, nhất thời cũng hỏa, kiềm chế ở trong lòng tức giận cũng chịu không nổi nữa. Phun ra, tiểu tử này 5 lần 7 lượt ở trước mặt mình trang bức. Mua không nổi liền mua không nổi. Giả cái gì đại đầu quỷ. Này một trận hô to, ngay lập tức sẽ đưa tới nhất tầng trong đại sảnh khác khách nhân ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo sau quầy phương, nhất thời đi ra một gã mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên. Người này long hành hổ bổ, không giận mà uy, hiển nhiên là tụ bảo lâu một gã quản sự. Nghe được ồn ào ra đến, từ quản sự, này ba cái tuổi trẻ, rõ ràng không có mua năng lực, nhưng ở ta tụ bảo lâu ngại này ngại vậy. Thuộc hạ thật sự là chịu không được, cho nên mới cửa ra quát lớn. Tiểu nhị kia vừa thấy được đối phương, cả người run lên, lập tức kể ra lên. Ô, trung niên quản sự ánh mắt nhìn phía Tần Trần, vừa quan sát tỉ mỉ ba người, vừa nói, mấy vị khách nhân, là thế này phải không? Tần Trần không nghĩ tới đi ra mua một đồ đạc, còn có thể gặp như vậy sự tình. Trong lòng cũng nhịn không được không vui lên. Hừ lạnh nói, ta chỉ là muốn mua một món binh khí. Các ngươi tiểu nhị nhưng mắt chó coi thường người khác. Tận cầm một ít rác rưởi đi ra. Làm sao? Lẽ nào các ngươi tụ bảo lâu còn do không được khách nhân không mua hay sao? Còn là nói, chỉ cần các ngươi xuất ra rác rưởi, chúng ta liền phi được mua. Một bên hắn tân khách nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ai đây a, lại dám nói tụ bảo lâu bảo vật là rác rưởi. Tụ bảo lâu, chính là vương đô số một bảo vật điếm. Nếu như nói nơi này đồ đạc là rác rưởi, địa phương khác sẽ không bảo vật. Từ quản sự, có nghe hay không? Người có nghe hay không? Đây cũng không phải là nhỏ đang làm sự tình. Tiểu nhị kia nhất thời nhảy dựng lên. Chỉ vào Tần Trần nói ra, từ quản sự ngươi nhìn lại trên người hắn y phục. Mặc như vậy, cũng tới ta tụ bảo lâu tiêu phí. Hừ, không phải ta tụ bảo lâu khinh thường khách nhân, mà là một ít cái gọi là khách nhân thật sự là quá tiêu khiển người. Quảng cáo, từ quản sự nghe được sầm mặt lại, híp mắt đối Tần Trần nói, vị khách nhân này. Ta tụ bảo lâu mở cửa đón khách, đối thuộc hạ hy vọng là đúng mỗi một vị khách nhân đều có thể cung kính, hữu cầu tất ứng. Nhưng nếu là có người mượn ta tụ bảo lâu quy củ, đến ta tụ bảo lâu nháo sự tiêu khiển, vậy cũng chớ trách ta tụ bảo lâu không nể mặt mũi. Đem các ngươi gia đại nhân gọi tới, giọng nói rơi xuống, một cổ hùng hồn chân khí đổ xuống mà ra. Đặt ở Tần Trần ba người trên thân. Này quản sự đúng là một gã địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Lâm Thiên, Trương Anh biến sắc, vội vàng nói. Hiểu lầm, vị này quản sự nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta đều là Thiên Tinh học viện học viên. Cũng không phải là đến tụ bảo lâu nháo sự. Các ngươi nhất định là hiểu lầm. Lâm Thiên, Trương Anh, đừng nói. Tần Trần phất tay ngăn cản hai người mở miệng, hừ lạnh nói, các hạ đây là đang áp chế ta sao? Còn là nói các ngươi tụ bảo lâu chính chỗ này sao việc buôn bán? Đối mặt từ quản sự địa cấp hậu kỳ đỉnh phong uy áp, Tần Trần y nhưng không hãi sợ, khí sắc vân đạm phong thanh, có chỉ là nhàn nhạt lạnh lẽo. Từ quản sự nhịn không được chân mày cau lại, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có gan, chợt, hắn cười lạnh một tiếng. Từ quản sự hay là lần đầu tiên thấy, có tuổi trẻ dám ở trước mặt mình lộ ra như vậy nét mặt. Thật sự coi chính mình không dám trừng trị hắn sao? Người đâu? Hắn quát chói tai một tiếng. Nhất thời thì có một đội võ trang đầy đủ hộ vệ chạy qua đến. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.